내가 긁은 남성만 봐도 흥미가 여봐 지문어 만져라 소재 잠깐 바람 불면 잠깐 봐 잠을 썩어나 들어 nhau vì câu nói ngày anh nói ở bên cạnh nhau qua nhiều nắng mưa. Anh đã cố gắng níu kéo những lời thơ ngày anh nói dù chúng ta có khác biệt quá lớn, là do anh cần ai đó hơn. Đoạn đường mới người bước tới anh không là em nữa. Anh đã cầm tay thoải mái chút nắng chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa.